12 chòm sao và ngôi trường của những lời nguyện của tác giả vô danh, do Trái Táo diễn đọc. Truyện gồm 10 chương. Chương 1. Người bạn trở về từ địa ngục. Hãy nhớ rằng là mày sắp chết. Từ địa ngục ta sẽ trở về vào ngày trăng tròn thứ 3 tháng 7. Nhân mã mở laptop và bất ngờ khi nhận được tin nhắn quái đản từ một cái nick lạ. Người bạn trong bóng tối mà cô không tài nào nhớ nổi là mình đã ắt nó từ lúc nào. Đứa nào mà chơi cái trò ngớ ngẩn như thế nhỉ? Nhân mã cứ lầm bầm, chả vui một chút nào. Trăng đã lên cao và chuông đồng hồ trên nhà thờ Đức Bà đang cọ vào bánh răng vào nhau kèn két. Tiếng chuông nhà thờ làm cho lũ dơi giật mình bay tán loạn. Bây giờ là không giờ, không phút, không giây. Buổi sáng ở trường trung học, bọn học sinh lớp 10 đang bàn nhau chuyện gì đó có vẻ hot lắm, còn hơn cả scandal của những ngôi sao nổi tiếng. Chúng cứ đứng túm tụm thành từng nhóm đông ở trên hành lang cấp 3 của lầu B. Thành từng nhóm cứ chi chít như những tổ kiến vàng ở trên thân cây. Ê, hôm qua có đứa gửi mình một cái mèo lạ lắm. Gì, mày cũng nhận được sao? Có biết là của ai không? Không, tao cũng không biết là của đứa nào gửi. Cái gì? Lớp bên kia cũng có người nhận được sao? Thiệt là đứa nào mà đùa dai vậy? Nhân mã hiếu kỳ vừa đi vừa ngó. Các nhóm bạn cứ đang lao xao bàn tán, đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên và thích thú với cái trò đùa của cái nick Yahoo kỳ hoặc đó. Thấy nhân mã từ xa, Song Tử, Thiên Yết và Bảo Bình lật đật chạy tới hỏi han nhiệt tình. Ê, cậu có nhận được cái mail của người bạn trong bóng tối hay không? Bảo Bình nhanh nhẩu hỏi. Có, hôm qua tôi online đến khuya nên tình cờ nhận được. Chà, cái vụ này gay cấn lắm đây. Hôm nay cả khối 10 đứa nào cũng nhận được một cái mail y như là vậy. Thiên Yết ra vẻ tư duy, đưa tay sờ cằm. Không biết là đứa nào đã bày ra cái trò này nhỉ? Mà công nhận nó cũng hay thiệt. Biết được nick Yahoo của cả khối 10 luôn nữa chứ. Song Tử mặt mày hớn hở ra bộ thích thú lắm. Chuyện này chẳng bình thường một chút nào. Nhân mã nghĩ bụng bất chợt, lại ngước nhìn cây bàn già cạnh dãy lầu B. Có vài con quạ không biết từ đâu nó bay đến, đậu trên cành kêu quang quát. Tiếng kêu nghe giống như là những tiếng cười quái ác của tử thần. Tiếng chuông lớp học vang lên. Thầy Mã Kết bước vào trong lớp chững chạc và sáng sủa, với mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng, gọng kính đen hơi đậm nhưng lại hợp với gương mặt điển trai và cái kiểu cách doanh nhân pha nghệ sĩ của thầy. Mặc dù thầy chỉ là một giáo viên mới về trường, nghe đâu là ngày xưa thầy cũng học trường này, còn học rất giỏi nữa kia là. Thầy là niềm tự hào của toàn thể nhân viên, cũng như là học sinh ở trong trường. Cũng vì thế mà đám con gái mê thầy như điếu đổ. Còn có bọn con trai đứa nào cũng đều kính thầy một thước. Ra ngoài, thầy chỉ là một người bình thường, nhưng mà ở trong trường, thầy thật sự là một ngôi sao. Nhưng cuộc sống trêu ngươi, tài hoa như thầy lại được xếp vào làm chủ nhiệm cho lớp 10 CA3, nổi tiếng toàn trường với ba cái nhất: học dở nhất, lười biếng nhất và ranh ma nhất. Giáo viên trong trường không ai chủ nhiệm lớp này được quá một tuần. Họ liền kiếm cớ và trốn sạch, chỉ có thầy đẹp mới vô phải mà hưởng đạn mà thôi. Ha, các em, chúng ta hãy điểm danh. 1, 2, 3, 4. Lớp chúng ta vắng mặt một người sao? Cả lớp lại bắt đầu xôn xao cho đến khi lớp trưởng Sử Nữ đứng lên dõng dạc. Dạ thưa thầy, hôm nay Song Ngư không có đi học ạ. Song Tử cười khẩy. Chắc hôm nay nó lại phải gió giống như ngày hôm qua nữa chứ gì. Cả lớp lại cười rộ lên. Bảo Bình đá chân Song Tử, nhắc cậu ta phải ăn nói cho cẩn thận. Song Ngư, nó vốn là một đứa con gái yếu đuối và bất hạnh nhất của toàn trường. Khoảng sân từ dãy lầu B nhìn xuống là một cái hồ bơi rộng và sâu từ 1 đến 2 mét dành cho các hoạt động thể thao. Ngoại khóa hay là vào giờ thể dục của trường, cô giáo thể dục đi vòng quanh thành hồ, trông chừng bọn học sinh đang thực hành giờ bơi lội. Thì thoảng, cái còi nhắc lên trên cổ và cô cứ kêu hoang hoét làm cho bọn chúng phải giật mình. Bảo Bình là một người thích môn này nhất. Mặc kệ người ta có quẩy chân đạp nước thế nào, phận mình cứ chơi cho thỏa. Bảo đang quơ tay sờ soạn màn nước xanh thăm thẳm thì vướng phải cái gì đó rất kỳ lạ. Cô đưa tay lên xem và phát hiện ra đó là những sợi tóc. Tóc, rất là nhiều tóc. Và hình như đó là tóc con gái. Ở đâu ra nhiều tóc như thế này nhỉ? Bảo nhìn trân trân hai bàn tay đầy tóc của mình. Mặt nước đối diện Bảo Bình đột nhiên sóng sánh với ánh nắng mặt trời, rồi phun lên một đám bong bóng dập dờn ở trong nước. Sau đó là một mái tóc đen nhánh nổi lên, kéo theo một bộ đồng phục của trường. Một cái xác con gái nổi lên bền trên mặt nước. Bảo Bình hét lên kinh hãi, và cả hồ bơi lập tức trở nên náo động. Ai nấy chẳng dám ở dưới nước thêm một giây nào cả. Tất cả đều chạy lên. Riêng Bảo sau đó được người ta đưa về phòng y tế và ngất xỉu ngay tại chỗ.